Đại thời đại chi 2010. Tác giả: Lưu Lãng Đờ Quất Miêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 9, công ty thành lập. Đầu óc ngươi oát rồi. Ngụy Tử Hào khinh bỉ một phen, bất quá vẫn là thở dài một tiếng. Lão tử nếu là có ngươi đẹp trai như vậy, cộng thêm cha ta điều kiện, niên muội gì học tỷ còn chưa phải là bắt vào tay. Chu Tòng Khuê mấy người cũng không có coi là chuyện to tát. Nói, có muốn hay không đi ăn cơm? Có chút sớm đi. Tử Hào nhìn một cái trên tay trái đeo đồng hồ. Vừa mới 10 điểm, dế nhũi môn mở ra điện thoại di động. Cũng nhìn một cái thời gian. Thái Dũng nói, không sai biệt lắm, đi tới phòng ăn bên kia. Phòng chừng cũng 10 giờ rưỡi. Chúng ta sau khi ăn xong thời gian cũng sớm. Buổi chiều có đầy đủ thời gian đi đường dành cho người đi bộ đi dạo một chút à, cái này ngược lại. Có thể, Ngụy Tử Hào thứ nhất đồng ý. Sau đó mấy người cũng biểu thị rất đáng khen. Một bên không hề tồn tại cảm giác Vương Kiệt vâng dạ nói. Ta chiều có chuyện, ta không đi, ngươi buổi chiều có thể có chuyện gì à? Theo chúng ta cùng đi chơi đùa, sẽ không tốn tiền gì. Ngụy Tử Hào cười nói. Hắn biết rõ Vương Kiệt tình huống. Huống chi buổi chiều thật chỉ là ra ngoài đi dạo một chút. Ta buổi chiều cũng không đi rồi. Ta muốn ra ngoài mướn nhà. Vương Kiệt theo ta đi xem một chút. Chu Vũ Kiệt cười nói. Ngụy Tử Hào ánh mắt sáng lên. Nói, ngươi muốn mướn phòng. Có bạn gái. Hắc hắc hắc. Chấm ngoặc kép. Đúng vậy. Mới vừa hẹn mỹ nữ phụ đạo viên cùng ta cùng nhau mướn phòng. Nàng đồng ý, Chu Vũ Kiệt híp mắt nói. Phi, ngươi làm sao có thể vô liêm sỉ như vậy? Ngụy Tử Hào khinh bỉ nói. Bất quá ngươi muốn là mướn phòng mà nói. Ta ngược lại là có thể giúp ngươi nhìn một chút. Chu Tòng Khuê đám người đã chết lặng. Hỏi, lão Ngụy, nhà ngươi vẫn còn phòng trống tử phải ra thuê. Làm sao có thể, ngươi coi ta là gì? Con nhà giàu à? Ngụy Tử Hào phất tay một cái nói. Ta biết một cái trung gian. Coi như là cái loại này sẽ không như thế hại người cái loại này. Hơn nữa hắn cửa tiệm cũng cách trường học không xa. Cũng được, ngươi gọi điện thoại cho ta. Ta đi liên lạc, Chu Vũ Kiệt nói. Có nhận biết, dù sao cũng hơn chính mình tìm lung tung muốn phương tiện không ít. Điện thoại à, ta thật giống như không có. Ngụy Tử Hào sờ đầu một cái nói. Lúc trước đều là cha ta liên lạc hắn. Ta theo ở phía sau cùng đi. Ừ, Chu Vũ Kiệt cùng vài tên bạn cùng phòng nhướng mày một cái. Những lời này như thế có chút quen tai à. Đến, ta đem địa chỉ phát cho ngươi. Ngụy Tử Hào xuất ra chính mình mới tinh iPhone 4 điện thoại di động. Quen thuộc đem địa chỉ đánh đi ra. Điểm kích gửi đi. Cười nói. Báo tên ta. Hắn không dám bẫy ngươi. Hắn kia thuê cửa tiệm cũng là nhà ta. Chu Vũ Kiệt, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Chu Tòng Khuê, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, 603 nhà trọ đám người khác chờ. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, 6 người đoàn đội tách ra. Chu Vũ Kiệt mang theo Vương Kiệt đi rồi một nhà tiệm bán thức ăn nhanh. Một người 15 đồng tiền, 2 mặn 2 chay, cơm miễn phí, giá cả cỡ này. Hay là bởi vì đến gần trường học, lượng người đi đại dưới tình huống mới được đến kết quả. Bằng không, tại Thượng Hải thị khu, có thể ăn không tới cái giá tiền này. Cơm miễn phí, đối với Vương Kiệt tới nói sức hấp dẫn nhưng là rất lớn. Hỏi bà chủ muốn một phần canh thịt, Vương Kiệt thiếu chút nữa đem chính mình cho ăn quá no. Sau đó, đánh Ngụy Tử Hào lá cờ. Chu Vũ Kiệt nhanh chóng quyết định được một chỗ bình thường nhà ở. Một phòng ngủ một phòng khách 30 thước vuông. Đến gần trường học ước 1 cây. Mặc dù là nhà cũ, nhưng là không tính quá cũ. Nội bộ lắp đặt thiết bị còn được. Mang dây cáp mạng, 2.000 một tháng. Đặt lộ ra 3.800 khối ban đầu lấy ra. Ký hiệp ước, địa phương quyết định được. Chu Vũ Kiệt mang theo Vương Kiệt đi rồi một chuyến phổ tây đường dành cho người đi bộ. Chung quanh đi dạo một vòng sau. Thật đúng là tìm được một cái tại lối đi bộ bán phác họa họa tiểu lão bản. Chu Vũ Kiệt khách khí khiến hắn họa một bức họa giống như. Đồng thời cũng nghe thị trường giá thị trường. Mới biết, vị trí này, mỗi tháng tiền mướn liền cao đến hơn 10 ngàn. Hơn nữa, này một nhóm, thoạt nhìn thoải mái, nhưng phía sau đau đớn quá nhiều. Khí trời liền là một đại vấn đề. Trời mưa không được, trời rất là lạnh không được, thiên quá nóng vẫn là không được. Làm thành như vậy, một năm một nửa thời gian đều nhanh không có. Trước mặt hai năm căn bản không kiếm được tiền. Sở dĩ hắn có thể kiên trì nổi, cũng là bởi vì mấy năm kiên trì, đụng phải một ít lâu dài khách hàng. Mấy cái thượng hải phú quá coi trọng hắn họa. Các nàng thích đem chính mình bất đồng dáng vẻ lấy nghệ thuật hình thái bảo tồn lại. Hình ảnh quá không thú vị. Vì vậy bình thường mời hắn đi nhà các nàng bên trong vì các nàng vẽ tranh. Lúc này mới có một điểm ổn định thu vào. Nhưng lâu dài khổ cực hay là để cho tiểu lão bản thân tiêu tan thể gầy. Lâu dài mệt nhọc khiến hắn thân thể hao tổn nghiêm trọng. Đồng thời, tiểu lão bản mặc dù tuổi tác lớn một chút, nhưng hội họa tài nghệ hiển nhiên so với Vương Kiệt muốn cường nhiều. Thiên phú có lẽ không so được, nhưng người ta nhưng là trầm ngâm cả đời. Vì vậy, Vương Kiệt kiếm tiền mơ hoàn toàn bể nát, đừng quá coi là chuyện đáng kể. Trở về xe điện ngầm lên, Chu Vũ Kiệt cười khuyên bảo đạo, an tâm đợi ở trường học đi. Ngươi loại điều kiện này, ở trong trường học cũng là phi thường hiếm thấy. Trường học cũng sẽ không bất kể. Năm 2010, quốc gia GDP đã toàn cầu thứ hai. Mọi người sinh hoạt tài nghệ tăng cao rất lớn. Địa phương nghèo cũng có, nhưng đã thiếu rất nhiều. Cái này cũng đưa đến trong đại học. Nghèo khó học sinh số lượng cũng không nhiều. Rất nhiều cũng chỉ là tương đối mà nói. Còn có một cái càng nguyên nhân trọng yếu. Chính là đại lượng gia đình giàu có đối với hài tử toàn lực đầu nhập bồi dưỡng. Vô hình chung, đối với nghèo khó địa khu học sinh tiến hành hàng duy đả kích. Mười niên đại, ta đại học nổi danh giáo sư ngay tại công khai võng môi giới bình đài nói qua. Mấy năm gần đây, thân cùng chí cứng thi đậu đại học danh tiếng học sinh đã càng ngày càng ít. Thời đại đã thay đổi, bất kể là trường học vẫn là xã hội. Không phải ngươi có cố gắng quyết tâm là có thể thay đổi vận mệnh. Không thể nói tuyệt đối, nhưng xác suất đã càng ngày càng thấp. Vương Kiệt tình huống là thuộc về loại này ít thấy loại hình. Một buổi xế chiều, Chu Vũ Kiệt đã hỏi rất rõ. Vương Kiệt thành tích vốn là có thể miễn cưỡng có khả năng lên phục nhưng. Nhưng Thượng Hải Đại học ném ra học phí toàn miễn cùng nhất định số lượng phụ cấp. Chính là đem hắn chặn tới. Còn an bài ở có tiền nhất đường khoa máy tính. Đáng tiếc trong nhà hắn điều kiện không được. Phụ cấp tiền còn chưa đủ. Cảm ơn Chu ca rồi. Vương Kiệt cười có chút miễn cưỡng. Chu Vũ Kiệt nói. Mới vừa ta ghi danh công ty. Ngươi muốn là nguyện ý mà nói. Có thể gia nhập vào. Bất quá trước mắt ngươi chỉ tính đi làm thêm. Nhưng là coi như là nguyên lão rồi. Ngay tại một giờ trước. Tại phố Tây trung tâm thành phố. Chu Vũ Kiệt tìm được một nhà trung gian công ty, ký tên một phần làm thay ghi danh công ty nghiệp vụ, nộp 300 không khối, toàn bộ nghiệp vụ giải quyết cho ngươi, không cần ngươi ra mặt, ghi danh tài chính cũng có thể cung cấp tiền. Đối với ngày mai sẽ phải bắt đầu tiến hành 12 ngày quân giáo huấn cùng với tài chính còn dư lại. Không nhiều Chu Vũ Kiệt tới nói, là sự chọn lựa tốt nhất, tên công ty gọi là đầu điều khoa kỹ công ty hữu hạn. Đáng tiếc thẻ học sinh còn không có đi xuống. Bằng không sinh viên gây dựng sự nghiệp mà nói. Ghi danh còn có thể có ưu đãi. Bất quá về sau giống nhau có thể lại xin phụ cấp. Như vậy hai bệ máy vi tính. Chính là chúng ta dùng. Vương Kiệt chỉ bên cạnh hai người hai bộ máy vi tính hỏi. Máy vi tính ta không quá sẽ dùng. Chu Vũ Kiệt gật đầu một cái. Đạo, đúng. Không biết dùng không liên quan. Học rất nhanh, hơn nữa ngươi lựa chọn là khoa máy tính, cơ bản nhất máy vi tính thao tác, được tại chính thức giờ học trước học được, nếu không về sau khả năng còn có thể có chút phiền phức. Tới phổ Tây trọng yếu nhất mục tiêu, lại trừ ghi danh công ty, chính là muốn mua nữa hai bệ máy vi tính, Khôn Sơn ra bên trong máy vi tính, người khác không ở, tự nhiên không biết đến, mở ra cũng nhìn sẽ bị mẹ đóng. So với đặc biệt tiền đào quáng căn cứ, tự nhiên muốn chuyển tới Thượng Hải đến. Hơn nữa công ty một ít nghiệp vụ cũng sẽ yêu cầu để bàn máy vi tính thao tác. Vậy cảm ơn Chu ca rồi. Vương Kiệt chân thành nói. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.